Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 406, mục đích cùng ánh mắt. Người rõ ràng a, trên không trung, cũng không thích hợp bọn họ sinh tồn. Saido nói, Skypiea không chỉ có là ở ẩm thực trên thói quen bất đồng. Ngay cả sinh trưởng thu hoạch cũng là bất đồng. Cái này cũng ý nghĩa phổ thông trong thường thức trồng kỹ thuật ở chỗ này là không thể thực hiện. Được, nếu như mạnh mẽ phải ở chỗ này sinh hoạt, bọn họ nhất định phải giống như là một như trẻ con chọc đầu lục lọi. Tuy là nhờ vào lần này Iso đuổi Ino quan hệ, đưa tới bị trên đảo cư dân sùng bái, có thể cái này cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thể cùng trên mặt đất nhân ở chung hòa thuận. Bọn họ có thể truyền thụ tri thức, có thể dạy thụ chồng, có thể cùng ái đối xử với mọi người, nhưng là lại tuyệt đối vô pháp chỗ. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Skypiea phạm vi. Có hạn Skypiea liền ý nghĩa có ngoài thừa nhận hạn độ. Nó nuôi sống nhân khẩu hữu hạn, mà theo ISO không ngừng giải phóng nô lệ, sẽ có nhóm lại nhóm người không ngừng dũng mãnh vào. Mà Skypiea giới hạn trung tướng cáo phá, vấn đề này mặc dù đang Ino tàn sát chung, hóa giải, nhưng là lại cũng là có thể dự trù vấn đề. Iso hết sức rõ ràng điểm ấy. Hắn nghiêm mặt, trong tay không khỏi rất nhanh trượng đao. Hắn dò hỏi, ngươi nói chỗ đó là Đông Hải. Saido trả lời, Đông Hải. Iso có vẻ hơi ngoài ý muốn, không dám khẳng định địa lại một lần nữa rồi lần. Saido gật đầu, thầm chấp nhận cười cái phản ứng này. Còn nói thêm, không sai. Đông Hải, vì sao? Trước khi đến bầu trời lãnh vực này trước, Iso không phải không có suy nghĩ qua ly khai Grand Line đi đến cái khác bốn cái hải vực. Nhưng hắn cuối cùng lại bỏ qua cái ý nghĩ này. Không có lý do gì khác, bởi vì những thứ khác hải vực tuy là cũng không yên ổn, nhưng không có Grand Line như vậy hỗn loạn, nhất là Đông Hải, xem như là trong hỗn loạn khó được tia quá bình địa. Chợt nhìn lại, hỗn loạn đối với người thường mà nói điểm cũng không hữu hảo. Bất luận kẻ nào đều hy vọng mình có thể sống ở thời thái bình. Nhưng là hỗn loạn cũng có hỗn loạn chỗ tốt. Tỉ như trong lúc hỗn loạn, Iso mới có thể từ quý tộc trong tay cướp đoạt đến những người này vật liệu cần. Hơn nữa trong hỗn loạn mới có người chào hàng đầy đủ thức ăn. Bởi vì thích hợp, Saido nhược hữu sở chỉ nói. Hắn từ trong thần điện tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống. Tiện tay chậm rãi cầm lấy vị trí bên cạnh chắc là cung cấp Ino bữa điểm tâm ăn. Chậm hội chỉ có giải thích hiện tại ở cái hải vực này so với tưởng tượng muốn hỗn loạn nhiều lắm. Mà hỗn loạn đầu nguồn chính là Grand Line nơi đây. Tứ Hoàng dục dịch, Tesoro âm mưu, Impel đao đổ, Doflamingo, ngoại dã tâm của hắn ra. Thậm chí còn ngay cả vốn nên yên lặng ở trong lịch sử Kim Sư Tử đều trào vào bên trong. Cái này hẳn là ở Đông Hải bị Lắp Phi đánh bại người. Lúc này cũng đầu nhập vào Grand Line trong lịch sử quỹ tích thay đổi nhiều lắm. Saido không cách nào biết được kết quả sẽ đi hướng phương hướng nào. Nhưng là, hỗn loạn cũng là rất nhiều chuyện hành xử điều kiện tiên quyết. Iso đưa ra ý kiến. Hắn cũng không có đem lời của mình giấu ở, mà là trực bạch nói, bởi vì, này thời điểm giấu giếm chỉ là ngu xuẩn, chỉ có đem khả năng ẩn núp Saido sơ sót điểm nói ra, mới có thể khả năng lớn nhất đối với những khác người phụ trách. Chỉ là đang nói những chuyện này thời điểm, Iso chỉ là dùng cái điều kiện tiên quyết xẹt qua, bởi vì cho dù là sử dụng những chuyện này hắn, cũng chán ghét việc này. Hơn nữa hắn tin tưởng Saido biết hắn nói là ý gì. Hắn luôn là thấy rất xuyên thấu qua. Từ một cái góc độ đến xem. Thậm chí so với hắn cái này đã nhanh chân vào tuổi già người từng trải còn muốn sâu. Đúng là rất nhiều chuyện điều kiện tiên quyết. Bất quá, ngươi không phải bảo mẫu à. Saido nói rằng, ngươi sở mang về người. nhất cần thiết là để cho bọn họ học sẽ tự mình sống sót bản lĩnh. Sinh hoạt vật tư, tài chính, loại đồ vật này không nhất định phải đoạt. Ý của ngươi là, thành lập cái quốc gia. Saido nhẹ giọng nói ra làm cho thế nhân hoảng sợ thanh âm. Thành lập quốc gia, ở cái thế giới này cũng không đơn giản. Đây là cần ở thế giới chính phủ thừa nhận hả, mới có thể thiết lập. Nhưng mà hiển nhiên Saido ý tứ cũng không phải là như vậy. Mà là tự lập, hiện tại Đông Hải là đặc thù nhất khối địa. Anh hùng Gap, hải tặc Vương Roger nơi chôn thây, quân cách mạng căn nguyên hỗn loạn, hay hoặc là kỳ lạ hải vực. Ở Grand Line như vậy dưới tình huống, xây lập quốc gia, thế giới chính phủ là không có khả năng phản ứng. Đây cũng chính là cơ hội. Quả thực nếu quả như thật xây lập quốc gia lời nói, những người này cũng xem là khá vững chắc xuống rồi. Cười nói, thế nhưng sự tình sẽ cùng lời ngươi nói vậy, thuận lợi phát triển sao? Ta muốn cho dù là ngươi, cũng vô pháp làm ra 10 phần khẳng định. Saido trầm mặc, hắn chỉ là yên tĩnh hướng trong miệng đưa vào đi tuyệt đẹp bữa điểm tâm. Không có giống thòng lui tới dạng phát biểu bất luận cái gì có quan hệ với thức ăn quan điểm. Ăn ở trong miệng hắn thức ăn hình như là đần độn vô vị vậy. Iso đồng dạng cùng với giữ vững trầm mặc, liền tại bầu không khí xấu hổ đến Robin muốn mở miệng đánh vỡ thời điểm. Iso làm ra thỏa hiệp, đối với Saido trầm mặc hành vi, hắn hỏi thăm đạo, là ta nói sai sao? Ngươi nói không sai. Ta quả thực không phải là bà vú nhân vật này. Không phải, ngươi nói không sai. Saido cắt đứt hắn hồi đáp. Quả thực chuyện này ta cũng vô pháp khẳng định. Nói không chừng thế giới chính phủ sẽ phái binh chinh phạt ngươi. Dù sao ngươi ở đây rất nhiều nơi xâm phạm đến rồi quý tộc quyền lợi. Bất kể là vì quý tộc, vẫn là vì bọn họ hay là cân bằng. Rất có thể sẽ chọn đánh cái này tên học sinh mới quốc gia. Bất quá, ta cho rằng lớn hơn có thể là tuyển trạch thôi, thôi, lý do của ngươi là, cười hỏi. Robin sinh ra vài phần hiếu kỳ, cũng sắp ánh mắt từ trong tay Pony Clip thác ấn Ben chung lấy ra. Đặt ở Saido trên người, đang mong đợi câu trả lời của hắn. Ân, cảm giác a, Saido nói, cảm giác, Iso ngoài ý muốn nói. Hắn còn tưởng rằng Saido có cái gì lý luận, tựa như trước nói vậy cho ra cái gì căn cứ giảng. Ngoặc kép, loại vật này không nói chính xác. Saido đạo, nhưng nếu như ta đứng ở thế giới chính phủ góc độ suy tính mà nói. Cho người như ngươi xây lập quốc gia, giống như là ở trên người của ngươi khoác lên gông xiềng đây là bút không phải thua thiệt buôn bán. Tuy là cử chỉ của ngươi xâm phạm đến rồi quý tộc quyền lợi, nhưng là nhìn theo góc độ khác lời nói, sẽ là khác chủng phong cảnh. Nói thí dụ như, đối với quý tộc, ta sẽ nói như vậy, cướp đoạt các ngươi tài phú người ở chỗ đó, có ý kiến gì mà nói, các ngươi có thể đi đoạt lại. Đương nhiên những lời này đưa tới xung đột, có thể là chiến tranh. Nhưng cái này cũng đem thêm tại thế giới chính phủ trên người áp lực cho giải khai phóng ra. Đồng thời cũng có thể bị lợi dụng để dẫn dắt quốc gia giữa mâu thuẫn. Mà ngươi, cái tự do tự tại cường giả đáng sợ, vẫn là lưng đeo đàn người yếu cường giả đáng sợ. Tuy là trong chuyện thường thường là người sau lợi hại, nhưng kỳ thật tự do tự tại nhân ngược lại còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Bởi vì bọn họ không có gánh vác, không có trói buộc, có thể tùy ý triệt thoái phía sau. Iso đại thúc, người thực lực này nhân, sáng tưởng muốn trốn khỏi, trên căn bản là bắt không được, mà sáng cho ngươi khóa lại quốc gia. Như vậy bình dân liền trở thành ngươi gông xiềng, vững vàng đưa ngươi khóa lại. Bất kể là bắt, vẫn là ngoài sách lược của hắn cũng dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên chủ yếu nhất là, ngươi không có quân cách mạng cái kia phủ định thế giới chính phủ ý tưởng. Nhiều quốc gia, thiếu quốc gia, đối với thế giới chính phủ mà nói, dâu ria, hoặc có lẽ là, nhiều một quốc gia, ngược lại có thể tăng thu nhập từ thuế. ta có thể chưa nói qua phải đóng thu nhập từ thuế à? Nẹt, ha ha, Saido sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười. Tiếng cười đều khiến người cảm thấy có vài phần địa đột ngột. Người cảm thấy cái này, thôi, có bao nhiêu thành có khả năng? Iso tiếp lấy hỏi, 7, 8 thành a. Còn có những yếu tố khác không có suy nghĩ, chỉ là chủng đại khái. Saido đáp, như vậy gặp phải những thứ khác có khả năng. Kết quả hội là như thế nào? Iso giảm thấp xuống âm lượng. Hắn lại tựa như có lẽ đã dự nghĩ tới kết quả này. Phải nói trừ ngươi ra, những người khác cơ bản đều phải chết a. Đương nhiên, đây là chàng tiền đặt cược. Chàng viết sống hay là chết tiền đặt cược. Saido nhẹ giọng nói, phải nói như vậy bình thản liền cho những người khác vẽ lên rồi chết ký hiệu. Ta quả nhiên không thể tiếp thu a. Iso phát ra cảm khái. Đem sinh mệnh người khác đặt ở luân bàn thượng, vừa viết lấy sinh, vừa viết lấy chết, loại này tiền đặt cược hành vi, hắn làm không được, cho dù hắn đam mê đánh bạc, nhưng này không ý nghĩa lấy hắn có thể cầm sinh mạng của người khác tiến hành đánh bạc. Ngươi không thể tiếp thu, có thể ngươi phải đổ, đó là một tiền đặt cược, mà tiền đặt cược chỉ có thể từ ngươi hoàn thành, ngươi là cứu ra chính bọn họ. Chuyện này nhất định phải từ ngươi vẽ lên dấu chấm tròn. Saido giọng của Cường cứng rắn. Robin có vẻ vài phần ngoài ý muốn. Hắn vẫn lần đầu nhìn thấy thần thái như thế Saido. Dùng sinh mạng của người khác coi như tiền đặt cược. Loại này đổ ta không muốn tham dự. Cười nói, nhưng ngươi không có lựa chọn nào khác. Saido nói, ngươi phải cầm bộ phận này ngươi. Đi làm sinh mạng tiên phong. Đây là phải trả giá cao. Phanh, lấy Iso làm trung tâm đá phiến. Lõm xuống lên, bao gồm Saido thân thể cũng bị lồng chùm lên cái trọng lực bên trong sân. Đá phiến rung động, áp lực từng bước tăng. Nhưng ngay lúc đó rồi lại tán đi. Iso rơi vào trầm mặc. Saido nói làm cho hắn rơi vào trầm tư. Đánh quý tộc, cứu vớt nô lệ. Đưa bọn họ từ trong dầu sôi lửa bỏng giải cứu ra. Đây là hắn năm gần đây thẳng làm. Lúc đầu hắn cũng là để vì sự tình chỉ đơn giản như vậy. Có ở thực sự cứu vớt phía sau, lại phát hiện rất khó. Cứu vớt phía sau nghênh đón là chuỗi vấn đề. Bất kể là nô lệ sinh hoạt, hay là bọn hắn thói quen, sớm đã ở bóc lột chung biến hình. Nếu như hắn liền đưa bọn họ đặt ở một cái đảo trên mà nói, giống như là giết chết bọn họ. Ở tại bọn hắn thu hẹp trong thế giới, có vẻn vẹn chỉ là nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Ngay cả như vậy, bọn họ bị hãm hại, nhưng tuyệt đại đa số vẫn còn nhưng cụ bị quyền lực sinh tồn. Có thể khi bọn hắn tới ra ngoại giới cái này khổng lồ thế giới phía sau, cái này hỗn loạn thời kỳ, dã tâm người tham lam hội để cho bọn họ lần nữa hãm vào luân hồi. Thậm chí còn tử vong người thẳng tới nay đều là không sai vật phẩm bán đấu giá. Chân chính có thể may mắn tránh khỏi với khó khăn, khả năng chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Hắn xem quá nhiều, thế cho nên ở Saido nói ra thứ lời đó sau, đều không thể chân chính xuất thủ đó là sự thực. Nên làm như thế nào? Hắn nói. Nghe Iso nói như vậy, Saido cũng biết là hắn làm ra nhượng bộ ý tứ, làm cái người mù, đem tánh mạng của mình tận sức với giải phóng nô lệ. Không tiếc cùng thế giới chính phủ đối nghịch, đó là một đủ để cho người cảm thấy tôn kính người. Hắn cũng không có tiếp tục khổ sở ý tứ, hắn thu hồi ánh mắt sắc bén, giống như là bị khảy cánh hoa nói nhiều, thiếu phần kia bên ngoài diễm lệ. Xem phảng phất không có động lực vậy. Saido lười nhác nói, liền trực tiếp đem đảo để ngang cái địa phương thích hợp thôi. Thành lập thành thị, trồng thu hoạch, học được mậu dịch, giống như phổ thông quốc gia như vậy. Có đơn giản như vậy. Tuy là Saido nói xong rất khinh xảo, thế nhưng Iso tinh tường minh bạch loại chuyện như vậy rất khó. Quốc gia vĩnh viễn là thành lập lần đầu cùng chung kết thời điểm là khó khăn nhất, ngạch, không có nói đơn giản như vậy. nhưng là cũng sẽ không quá khó khăn. Saido nói, ta biết rồi, cái Tesoro ra hỏa, đó là một tự đại thương nhân, lợi dụng hắn tự đại, ta gài bẫy hắn vài sóng, lúc này vậy cũng có thể lỗ thủng hạ hắn. Đã nói Iso ngươi, cái này đại tướng thực lực người, muốn thành lập quốc gia, hắn sẽ thí điên đưa tới vật tư rồi. Chỉ cần nói cái này, Iso kỳ quái hỏi, chuyện này nghĩ như thế nào đều có điểm lạ. Hắn rõ ràng không biết cái kia là Tesoro nhân, nhưng là Saido lại nói, chỉ cần hắn muốn trở thành lập quốc gia chuyện này công bố ra ngoài. Như vậy thì hội cung cấp tài chính, là thế giới này thay đổi, còn là đầu óc của hắn xoay chuyển không đủ nhanh. Ngoặc kép, ân liền chỉ cần nói cái này, Saido đạo, còn dư lại hắn hội tự hành nhớ lại, tỉ như cái đại tướng thực lực người, thành lập quốc gia, cùng thế giới chính phủ là địch, ân, phủ định thiên long nhân, hoàn mỹ kịch bản. Robin đảo cặp mắt trắng dã, nàng xem như là hiểu Saido ý tứ, đó là một rõ ràng khiến người ta nhảy bẩy dập, nhưng đối với Tesoro mà nói, trả giá cái không quan trọng Belly, là có thể có cơ hội đem cái đại tướng thực lực người thả đến bàn cờ của hắn trong. Cái này quá đáng giá, cho dù là giả, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Luôn cảm thấy ngươi cái dạng này, Tổng Hữu Thiên sẽ bị thế giới chính phủ để mắt tới. Robin nói, cơ trí người thường thường sống được không lâu sau. Ý tứ chính là thấy đại thấu người, thường thường sẽ bị nhận thức nơi kiêng kỵ. Saido ở trong rất nhiều chuyện, đã phá hủy thế giới chính phủ kế hoạch. Cho dù là hải quân không có động thủ, cuối cùng cũng có thiên hắn cũng sẽ bị thế giới chính phủ để mắt tới. Bọn họ sao? Hiện tại có thể không có thời gian để ý đến ta. Saido lần nữa cầm lên bữa điểm tâm, thả ở trong tay nhấm nuốt. Lần này hắn lộ ra mỹ vị khuôn mặt. Nếu nói đến bọn họ, người cảm thấy thế giới chính phủ hiện tại kẻ địch cường hãn nhất là cái gì? Là tứ hoàng, hay hoặc là quân cách mạng? Robin thử thăm dò nói, đây là nàng cho rằng thích hợp nhất đáp án. Đương nhiên câu trả lời của nàng càng thiên hướng về quân cách mạng. Tứ hoàng mặc dù đang thế lực thượng không thể so quân cách mạng tiểu, nhưng là tứ hoàng mục đích nhưng không có quân cách mạng dứt khoát như vậy. Trực tiếp lấy phủ định thế giới chính phủ làm mục đích, ta cho rằng đều không phải là. Kỳ thực địch nhân lớn nhất là chính bọn nó. Chân chính hỗn loạn cũng không phải là từ ngoại giới bắt đầu, mà là từ bên trong. Saido lộ ra vẻ suy tư. Tại lần trước đi trước thánh địa Mariezoa thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được tập trung ở trên người hắn ánh mắt. Vẻ này ánh mắt có dò xét, có mờ mịt, có hiếu kỳ, nhưng không có cừu thị. Hắn ở cam chịu lấy hắn hành xử kế hoạch, cam chịu lấy hắn giết chết thiên long nhân, cũng thuận lợi sắp tối nồi giao cho quân cách mạng. Mà có khả năng nhất là này cổ ánh mắt chủ nhân liền là sinh hoạt ở thánh địa Mariezoa nhân. Mặc dù không biết là ai, cũng không biết có bao nhiêu, nhưng Saido biết thế giới chính phủ địch nhân lớn nhất là chính bọn nó. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelia. Cảm tạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.